Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, vô tình trào phúng. Trần Tư Tình hỏi thăm Lý Huyền Dạ một ít liên quan với Bách Hoa thôn sự tình. Lý Huyền Dạ tuy rằng vẫn là không quá có thể tiếp thu cái này từ trên trời giáng xuống bà ngoại thân phận, nhưng vẫn là rõ ràng mười đem hắn biết hết thảy đều báo cho ngươi Trần Tư Tình. Biết được Bách Hoa thôn trước phát sinh biến cố về sau, Trần Tư Tình lông mày cau lại nói, không nghĩ tới Chu Vô Ảnh vẫn là đã tìm tới cửa. Sớm biết như vậy, ta từ Khôn Hải giới trở về Linh Xu đại lục về sau, nên về Tịnh Yêu đình một chuyến, giải quyết Chu Vô Ảnh cái này mối họa. Khôn Hải giới, bà ngoại ngươi khi đó chẳng lẽ không phải rời nhà trốn đi, mà là đi những giới khác vực à? Lý Huyền Dạ hỏi. Trần Tư Tình khẽ mỉm cười, ta rời nhà trốn đi là ông ngoại ngươi nói như vậy nha. Hắn này đầu gỗ, trước khi ta đi đã ám hiệu hắn nhiều lần, hắn lại còn chưa hiểu ý đồ của ta. Thực sự là không biết năm đó ta làm sao sẽ quyết tâm muốn gả cho hắn. Lý Huyền Dạ còn có thể nói cái gì đó, chỉ có đáp lại lúng túng nụ cười ứng đối. Trần Tư Tình thấy bầu không khí có chút dị thường, chủ động giải thích, ta và ngươi ngoại tổ phụ Trà Sơn lão nhân cũng không phải là Linh Xu đại lục địa phương người tu luyện, mà là đến từ tầng 4 Khôn Hải giới vực. Năm đó phụ thân mang ta tị nạn mới chạy trốn tới Linh Xu đại lục. Vì xuyên việt giới thiên tinh vách tường, tổn hao một thân thực lực, cuối cùng chỉ có thể định cư ở Tịnh Yêu đình ở ngoài trải qua lánh đời sinh hoạt. Năm đó phụ thân bị Chu Vô Ảnh độc chết lúc, ta mới hiểu được thân phận của chính mình. Phụ thân trước khi chết đứng lại cho ta tin tức, chỉ cho ta dẫn, để ta trở về Khôn Hải giới đi nhờ vào một vị cố nhân. Nhưng ta lúc đó đã yêu lên ngoại công của ngươi, vì lẽ đó ta quyết định tạm thời không rời đi Linh Xu đại lục, mà là với hắn trải qua 10 năm ẩn cư sinh hoạt. Ở ta sinh ra mẹ ngươi cùng hai ngươi cậu sau khi, ta mới quyết định lên đường đi tới Khôn Hải giới, đi tìm kiếm thân thế của chính mình. Vốn định nhanh chóng trở về, nhưng không ngờ đường xá so với ta tưởng tượng muốn xa xôi. Thêm vào trong lúc phát sinh một chút biến cố, làm trễ nải không thiếu niên tháng. Lại trở về lúc, không nghĩ tới đã là hơn 30 năm sau. Bà ngoại còn không có về Bách Hoa Cốc à? Lý Huyền Dạ hỏi. Trần Tư Tình vẻ mặt có chút phức tạp lắc đầu. Rất đáng tiếc, ta chuyến này trở về, có thể chờ ở Linh Xu đại lục thời gian cũng không nhiều. Vốn là ta là chuẩn bị đi trở về nhìn, có điều nếu gặp phải Huyền Dạ ngươi, hiểu được Bạch gia hiện huống, vậy ta liền cũng không có cần thiết trở về, miễn cho tăng thêm bất đắc dĩ thương cảm. Lý Huyền Dạ không biết cái này bà ngoại có cái gì nan ngôn chi ẩn, nhưng nàng nếu chủ ý đã định, Lý Huyền Dạ cũng sẽ không thật lại nói thêm gì nữa. Nói sang chuyện khác, bà ngoại, người biết Hắc Ám Thần Điện bên trong chuyện gì xảy ra à? Trong chốc lát này, đã có thật nhiều danh chấn Linh Xu đại lục cao thủ cùng thế lực xuất hiện. Là Tà Hoàng Hắc Sơn xuất thế. Trần Tư Tình mắt nhìn mây đen bao phủ phía nam, nói, việc này nói rất dài dòng, cùng thượng giới phát sinh một ít biến cố có quan hệ. Nói chung hiện tại vạn giới đại lục ta tộc đã tiến vào thức tỉnh giai đoạn, chẳng mấy chốc sẽ đi vào sinh động kỳ. Linh Xu đại lục tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lần này Tà Hoàng Hắc Sơn thức tỉnh xuất thế, mang ý nghĩa Linh Xu đại lục cũng muốn đi vào đại tranh thế gian. Đây là nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Huyền Dạ tôn nhi, người cũng đến dành thời gian. Nếu có thể nắm lần này kỳ ngộ, mới có bước vào thiên đạo cấp phi thăng thần giới cơ sở. Lý Huyền Dạ có chút không rõ vì sao, nhưng Trần Tư Tình nhưng không có ý định giải thích quá nhiều. Thượng giới biến cố là có ý gì? Đại tranh thế gian lại là cái gì? Lý Huyền Dạ là đầu óc mơ hồ. Không lâu lắm, mọi người liền đã tới rừng đen nơi sâu xa. Nơi này tới gần Linh Xu đại lục vùng cực nam, tầng khí quyển vô cùng mỏng manh, phảng phất xa cách ở giữa thế giới, yên tĩnh mà hoang vu. Hướng phía nam nhìn tới, mơ hồ có thể thấy được óng ánh tinh không. sáng lòa, rồi lại ẩn chứa mấy viên tà ý ngang dọc đỏ sậm ngôi sao. Vô cùng quỷ dị, trước kia Lý Huyền Dạ liền biết, Linh Xu Đại Lục không phải một viên hoàn chỉnh hành tinh, mà là một mảnh trôi nổi ở trong hư không to lớn mặt bằng lục địa. Liền như là hoa hạ thượng cổ trong truyền thuyết đối với thế giới hiểu rõ như thế. Đây là một cái trời tròn đất vuông thế giới. Hắc ám thần điện vào chỗ với đại lục phía nam khu vực biên giới. Tiếp tục hướng nam, sẽ rơi vào hư không vô tận bên trong. Hoặc là quấn đến đại lục mặt trái. Truyền thuyết nơi nào là một vùng tăm tối. Yên tĩnh, vĩnh viễn không cách nào bị ánh mặt trời chiếu thế giới tử vong. Là vực sâu cùng tà ma nhóm địa bàn. Mặc kệ liên quan với đại lục mặt trái tin tức ghi chép rất ít. Hầu như không người hiểu đại lục mặt trái đến tột cùng là cái dạng gì. Trừ phi tự mình đi một chuyến. Thật là nhiều người. Ngụy Trường Phong thở dài nói. Này Hắc Ám Thần Điện vốn nên là hoàn toàn tĩnh mịch nơi. Nhưng lúc này thần điện ở ngoài nhưng tụ tập đông đảo người tu luyện. Không chỉ có giữa bọn họ nhìn thấy những cao thủ cường giả. Thậm chí còn có một chút trước cũng chưa gặp qua. Mỗi cái lai lịch không nhỏ. Chỉ cần là hóa cường giả thần cấp khí tức, liền không thấp hơn 100 nói. Càng có một ít khí tức khó có thể bắt giữ nhân vật khủng bố. Thực lực tuyệt đối ở hóa thần cấp bên trên. Ngụy Hao Đình cau mày. Hắn hiển nhiên cũng không ngờ tới gặp là một cảnh tượng như vậy. Quá thịnh lớn hơn. Phảng phất lại tái hiện thượng cổ trăm nhà đua tiếng thời kỳ cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy nếu như lan truyền ra ngoài. Nhất định sẽ gợi ra cả thế gian ồ lên. Ai có thể nghĩ tới Linh Xu Đại Lục còn ẩn tàng nhiều như vậy thế lực mạnh mẽ cùng cao thủ. Lần trước có bực này cảnh tượng hoành tráng. Đó còn là hơn 4 vạn năm trước. Thiên Xu phái người sáng lập Yên Tiên Nho khiêu chiến linh khu chiến bảng thập đại cao thủ thời điểm. Mới có. Chà chà. Thiên Xu phái cũng thực sự là đọa lạc. Bực này tình cảnh. Lại chỉ phái đến rồi một vị nho nhỏ hóa thần cấp người tu luyện. Các ngươi là lại đây tham gia trò vui, vẫn là đi tìm cái chết? Trong đám người truyền đến một cái chào phúng âm thanh, chính là Nhật Nguyệt Tiên Tông tông chủ Triệu Nguyệt Dương. Ngụy Hao Đình sắc mặt khá khó xử có thể, nhưng lại không dám phát tác. Đối phương nhưng là một vị hàng thật đúng giá thần văn cấp cường giả, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Tiềm lực quả thực không cách nào đánh giá. Liền là năm đó Yên Tiên Nho. Hơn 20 tuổi lúc cũng tuyệt đối không có Triệu Nguyệt Dương như vậy chói lóa mắt. Triệu Tông Chủ. Hà tất cùng một bầy kiến hôi phí lời đây. Thiên Xu phái ỷ vào chính mình có tinh túc đại trận. Những năm gần đây e sợ còn vẫn cho rằng chính mình là Linh Xu đại lục đệ nhất đại môn phái đây. Hà tất đâm thủng ra mặt của bọn họ. Liền để bọn hắn đắm chìm trong mộng đẹp há không tốt hơn. Ha ha, chấm ngoặc kép, lại là một trận cười to truyền đến. Nói chuyện chính là một tên chiến gia ngôi sao mới cao thủ. Tên là Chiến Lên Lầu. Hắn tuổi không lớn lắm, nhưng một thân khí tức phi thường khủng bố. Cả người lệ khí càng làm cho người sợ hãi ba điểm. Chí ít cũng là một tên thánh linh cấp cường giả. Các đệ tử nhìn thấy Ngụy Hao Đình bị như vậy trào phúng nhưng còn nuốt giận vào bụng. Từng cái sắc mặt đều phi thường oán giận. Thế nhưng bọn họ cũng rõ ràng. Lần này Thiên Xu phái mang tới thực lực thực sự không cách nào cùng những này thế lực lớn đánh đồng. Với nhau, thậm chí, coi như Thiên Xu phái thập đại trưởng lão ra hết. Ở dưới loại trường hợp này, phỏng chừng cũng rất khó nhấc lên sóng gió gì tới. Thiên Xu phái xác thực qua quá lâu cuộc sống an giật. Từ khi thánh tử ngã xuống sau khi. Đến nay không có một vị mới lên cấp thánh linh cấp cường giả xuất hiện. Bị người khác như vậy trào phúng. Cũng chỉ có thể đánh nát răng nuốt xuống. Đều xin bớt giận đi. Bọn họ cũng là dám động nói chuyện mà thôi. Thiên Xu phái chỉ cần có tinh túc đại trận trấn thủ. Linh Xu đại lục bên trong liền không có bất kỳ cái gì thế lực dám chính diện hò hét Thiên Xu phái. Thiên đạo cường giả lưu lại dư uy. Không phải chỉ là một đám thần văn cấp có khả năng dung truyền. Phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.